Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 45, Champion League thập lục cường sản sinh. Thời gian, 29 tháng 11 năm 2012 theo tháng 12 8 ngày Champion League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu. Kết thúc, mùa giải này Champion League vòng bảng thi đấu tới đây vậy thì toàn bộ kết thúc. Mà Champion League thập lục cường đội ngũ cũng đều tất cả sản sinh. Bảng A là danh xứng với thực bảng tử thần. Ở này vòng bảng bên trong ai ra biên cái kia đều là có thể. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới bảng A dĩ nhiên ra biên tàu ngầm vàng Villarreal cái này tặng. Điểm đại sứ, 6 trận chiến đều phụ, ném 14 cầu, vẻn vẹn tiến vào 2 bóng, hạ nát tất cả mọi người con mắt. Tàu ngầm vàng gây gâu biểu hiện, trực tiếp để những người khác ba đội được lợi. Đồng thời cũng vì là này vòng bảng không sáng láng tình huống mai phục bút. Kỳ thực, ở lúc trước khắp nơi chuyên gia đều khá là xem trọng Bayern Munich cùng Blue Moon Man City từ vượt. Qua vòng bảng, Bayern Munich không cần phải nói. Bất luận từ chiến thuật đấu pháp trên cùng Champion League thi đấu kinh nghiệm trên, đều muốn vượt xa đối thủ. Bọn họ bị xem trọng không cần hoài nghi. Mặt khác một nhánh nhưng là Premier League tân quý Blue Moon. Ở vùng Trung Đông dầu mỏ tập đoàn tài chính vào ở sau khi Blue Moon trắng trợn vung vẩy bọn họ vé sổ số câu dẫn một nhóm lớn ngôi sao bóng đá. Ở ngôi sao bóng đá về số lượng bọn họ không kém chút nào với Bundesliga người khổng lồ. Man City băng ghế chiều sâu nhưng là chuyên gia cùng các cổ động viên xem trọng bọn họ nguyên nhân. Thế nhưng, cũng chính bởi vì phương diện này nguyên nhân, để người Italy Roberto Mancini do dự không dứt, không biết trên ai được, dẫn đến tướng soái bất hòa, cuối cùng đau mất thật cục, trái lại là cái kia không liệt tư đội vững vàng, dùng bọn họ thành thục chiến thuật từng bước ép sát, lực lượng mới xuất hiện. Bắt được một cái ra biên tiêu chuẩn, từ bảng A bên trong bộc lộ tài năng hai đội bóng vừa vặn chính là Bayern Munich cùng Napoli đội. Bảng B tình huống kỳ thực sẽ không có gì khó tin. Inter Milan cùng Moscow CSKA bị xem trọng, đương nhiên Lille cũng là một cái bất định nhân tố. Có điều, vòng bảng vòng đầu tiên Inter Milan này con thế lực bá chủ liền bị mọi người quên lãng Thổ Nhĩ Kỳ. Thay thế bổ sung quân đoàn rất ráp tông thể dục cho tiệt sát. Bảng B có thể nói là từ loạn chiến bắt đầu, lại tới loạn chiến kết cuộc. Inter Milan cùng Moscow CSKA từ vòng bảng bên trong phá vòng vây mà ra. Ở thời loạn lạc league một bên trong thắng lợi Lille đội ở Champions League bên trong cũng không có biểu hiện ra quá nhiều khiến người ta sáng mắt lên đồ vật. Rất ráp tông thể dục càng là nước tương đế. Thật không thiệt thòi vì là Thổ Nhĩ Kỳ thay thế bổ sung quân đoàn tên. Bảng C phân tổ tình huống vừa ra tới. Hầu như mọi người đều cho rằng đương kim vô địch Manchester United sẽ trực tiếp vòng bảng đầu tên. Ra biên, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là liên tục hai giới Champions League quán quân Manchester United dĩ nhiên ở mất đi cung chính sau khi liền từ Champions League vòng bảng thi đấu phá vòng vây. Thực lực đều không có. Kỳ thực Champion League vòng bảng thi đấu đấu võ thời điểm, Manchester United vẫn là nắm giữ ra biên quyền chủ động. Thế nhưng đều là ở thời khắc mấu chốt đi dây xích. Đặc biệt là ở mấu chốt nhất vòng thứ 5. Manchester United ở sân nhà bị Benfica 2-2 bức hòa. Mà Basel nhưng là ở sân khách 3-2 chiến thắng Galaxy sắt thép đội. Như vậy ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, Manchester United không thể không cùng Basel liều mạng. Thế nhưng ở cuối cùng vòng đấu bên trong, Manchester United cả nhánh đội bóng đều biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác. Bị Basel 2-1 chiến thắng. Liền như vậy vô duyên mùa giải này Champions League thập lục cường. Liên tục hai giới Champions League Manchester United dĩ nhiên ở đang tiến hành Champions League. Vòng bảng thi đấu liền tan nát te tua. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Manchester United này sa đọa tốc độ cũng quá kinh người. Ở Manchester United bị knock out sau khi toàn nước Anh đều thổn thức không ngớt. Bọn họ dồn dập dò hỏi. Manchester United đây là làm sao? Đúng, toàn bộ người Anh đều không nghĩ ra. Ở 2 năm qua hầu như thống trị toàn bộ châu Âu giới bóng đá quỷ đỏ Manchester United dĩ nhiên. Rơi vào thê thảm như thế mức độ. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên càng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không biết đội bóng phát sinh cái gì. Manchester United cái này mùa giải đến tột cùng muốn làm những thứ gì? Vào lúc này, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên phi thường tức giận. Bọn họ đem lửa giận rời đi hướng về phía câu lạc bộ cũng cao tầng. Bọn họ công kích câu lạc bộ cao tầng. Tại sao phải đem cung chính bán đi? Nếu như có cung chính ở, vĩ đại quỷ đỏ Manchester United gặp lưu lạc tới hiện tại tình trạng này sao? Đúng, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên bắt đầu phiên nợ cũ. Hơn nữa cho tới nay, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên đều không có từ cung chính rời đi bi thống bên trong đi ra. Hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc tìm được bạo phát lối ra. Mở miệng, bọn họ điên cuồng công kích Manchester United cao tầng. Thậm chí còn có ra hỏa hô lên Alex Ferguson già rồi. Người mau mau lui xuống đi đi. Hiện tại thiên hạ là người trẻ tuổi. Đúng, bọn họ cũng có người đem đầu mâu nhắm ngay đội bóng quản lý Alex Ferguson. Dùng ý nghĩ của bọn họ chính là, nếu như không có Alex Ferguson cho phép, Glazer dám bán đi cung chính. Vào lúc này, những này cực đoan cổ động viên Manchester United tựa hồ nghĩ đến năm đó giày bay sự kiện. Lẽ nào Alex Ferguson cùng cung chính trong lúc đó có mâu thuẫn gì? Đây mới là Manchester United bán đi cung chính lý do. Kết quả là, nước Anh các phương tiện truyền thông lớn qua báo chí dồn dập xuất hiện Alex Ferguson nộ phê cung. Chính, cung chính bất mãn Alex Ferguson. Hai người phòng thay đồ ra tay đánh nhau các loại dự đoán. Các loại đưa tin. Còn có nào đó người nào đó đứng ra công bố cái gì độc nhất tin tức. Manchester United rối loạn. Quá rối loạn. Bất kể là fan bóng đá vẫn là câu lạc bộ. Đều loạn. Những tâm tình này kích động cổ động viên cùng hò hét loạn lên truyền thông báo chí. Để quỷ đỏ Manchester United nằm ở rất lớn storm bên trong. Không biết quỷ đỏ Manchester United là chìm xuống đến cùng, vẫn là xúc để đàn hồi đây. Tới đây, Manchester song hùng đều ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong tan nát te tua. Điều này khiến người ta thổn thức không ngớt a. Bảng D chính là Real Madrid nhóm này. Gia biên chính là Real Madrid cùng Lyon đội. Nhóm này không có cái gì có thể nói. Bảng E tình huống phi thường hỗn loạn. Được cho là tiểu bảng tử thần. Ngoại trừ Gen, cái khác 3 chi đội bóng đều là gia biên đại đứng đầu. Trong đó Chelsea là to lớn nhất đứng đầu. Có điều 4 vị trí đầu vòng sau khi. Tình huống này phi thường hỗn loạn. Quả thực loạn đến đoàn tao. Ngoại trừ Gen cái khác đội bóng trong lúc đó tỷ số cách biệt không có mấy. Thực sự là hỗn loạn không thể tả. Có điều thật ở phía sau Chelsea ổn định chính mình. Bắt vòng bảng đệ nhất, Leverkusen cũng là vận khí vô cùng tốt địa bắt vòng bảng thứ hai. Mà Valencia thì lại trở thành xui xẻo nhất người nào. Bảng F cũng được cho là bảng tử thần. Trong đó Arsenal, Marseille, Dortmund cơ hội bình quân A. Thậm chí là liền Olympiacos đều là rất có cơ hội. Cái này mùa giải Arsenal nhưng là đi rồi mấy cái chủ lực A. Mà ở cầu thủ tiến cử phương diện nhưng là không hề tiến triển. Ngày xưa cao phú soái nghiễm nhiên trở thành hôm nay điều tia đội. Vòng bảng lúc mới bắt đầu Arsenal biểu hiện xác thực thực không vừa ý người. Thế nhưng ở vòng thứ hai sau khi Arsenal lập tức tìm tới cảm giác. Vững vàng mà nắm lấy một cái ra biên tiêu chuẩn. Mà thứ hai tiêu chuẩn nhưng là ngoài người ta dự liệu địa ở Marseille cùng Olympiacos trong lúc đó. Dây dưa, mùa giải trước Bundesliga quán quân Dortmund càng như là tặng điểm đại sứ. 6 trận chiến vẻn vẹn bắt được 4 phần. Thật là khiến người ta xem không hiểu. Cuối cùng từ nay vòng bảng bên trong bộc lộ tài năng chính là Arsenal cùng Marseille đội. bảng G nhưng là duy nhất cái không có tứ đại giải đấu đội bóng vòng bảng. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là cạnh tranh không kịch liệt. Không có khán đài, này vòng bảng có thể tính được với là UEFA Europa League quán quân vòng bảng. Ngoại trừ APOEL, đệ hắn ba đội đều từng thu được UEFA Cup hoặc là Europa League quán quân. Này vòng bảng cũng có thể nói kịch liệt, mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu nhưng là bắt được bản vòng bảng đệ nhất chính là duy nhất một cái không có thu được Âu chiến quán quân APOEL. Này chi dân thường đội ngũ, đây thực sự là người khiến người ta ngạc nhiên không thôi. Vòng bảng đệ nhị nhưng là bị Nga ST Petersburg Zenit đội cho cướp đi. Cuối cùng một vòng bảng bảng H, từ phân tổ vừa xuất hiện, mọi người liền đến này vòng bảng không cần phải suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, Barcelona cùng AC Milan đứng hàng một, hai vị vượt qua vòng bảng. Cuối cùng thập lục cường đội ngũ toàn bộ sản sinh, phân biệt là Bayern Munich, Napoli, Inter Milan, Moscow Trung ương quân, Benfica, Basel, Real Madrid, Lyon, Chelsea, Leverkusen, Arsenal, Marseille, APOEL, ST Petersburg Zenit, Barcelona cùng AC Milan, đang tiến hành Champions League thập lục cường đã toàn bộ quyết ra. Serie A là duy nhất có 3 đội thăng cấp giải đấu. La Liga từ năm 2004 đến năm 2005 mùa giải tới nay lần đầu ở vòng bảng thi đấu có 2 đội bóng bị knock-out. Premier League nhưng là năm 2003 đến năm 2004 mùa giải thủ tiêu đệ cấp 2 đoạn vòng bảng thi đấu tới nay lần đầu chỉ có 2 đội bóng thăng cấp thập lục cường. Mùa giải này Champions League thực sự là loạn. Sao một cái loạn tự tuyệt vời a. Thập lục cường một sản sinh ngay sau đó là thập lục cường đá với rút thăm nghi thức. Cái này rút thăm nghi thức đem ở tháng 12-16 ngày ở Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ tiến hành. Champions League vòng knockout rút thăm quy tắc vì là tổng tiền đề là vòng bảng đệ nhị đá với vòng bảng đệ nhất. Nhưng đến từ đồng nhất cái liên đoàn bóng đá đội bóng không thể gặp gỡ. Đến từ đồng nhất vòng bảng đầu tên cùng người thứ hai không thể gặp nhau lần nữa. Vòng bảng người thứ hai đội bóng hiệp một đem ở chủ cuộc tranh tài. Có điều, bây giờ cách Champions League thập lục cường rút thăm nghi thức còn có một tuần lễ đây. Hiện tại còn chưa là quan tâm vấn đề này thời điểm. Real Madrid tại đây trong vòng một tuần lễ có hai trận thi đấu muốn đá. Một hồi là cúp nhà vua Tây Ban Nha hiệp một thi đấu. Real Madrid đem ở sân khách khiêu chiến thực lực lệch nhược bang phất kéo điện nắm đội. Mặt khác một hồi nhưng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Real Madrid ở giải đấu bên trong đem muốn khiêu chiến Barcelona. Hơn nữa còn là sân nhà. Này hại trận thi đấu Real Madrid đầu tiên muốn tiến hành thời điểm Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona giải đấu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Sau đó đang tiến hành cúp nhà vua Tây Ban Nha thi đấu. Bởi Real Madrid đội đối thủ thực lực rất dung. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đã quyết định dùng dự bị đội đi đá như vậy cuộc tranh tài. Hiện tại Real Madrid đội hàng đầu mục tiêu chính là Barcelona. Này không chỉ là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Càng là quan tâm nửa đường quán quân sự tình A. Real Madrid nhưng là sẽ không xem thường. Hiện tại Real Madrid đội ở 10 vị trí đầu năm vòng thi đấu bên trong bắt được 40 điểm. Biểu hiện tốt lắm lắm. Tạm thời đứng hàng Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất người thứ nhất. Mà xếp hạng hiện tại Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất người thứ hai nhưng là Barcelona. Bọn họ hiện tại 34 điểm. Cùng Real Madrid có 2 trận bóng chênh lệch. Hiện tại 2 đội va vào nhau. Barcelona đương nhiên hy vọng nắm lấy cơ hội này giết chết Real Madrid. Đem 2 đội sự chênh lệch thu nhỏ lại đến một hồi bóng chênh lệch. Đương nhiên, Real Madrid cũng sẽ không ngốc. Bọn họ cũng hy vọng có thể nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này thắng được đối thủ. Đem 2 đội sự chênh lệch kéo đến càng mở. Áp lực của bọn họ liền muốn nhỏ rất nhiều. Đây đối với Real Madrid mặt sau thi đấu càng có lợi. Hiện tại 2 đội đều trước đem Champions League thập lục cường rút thăm phóng tới giống như vậy. bọn họ đều sẽ sự chú ý phóng tới cuộc tranh tài này bên trong đến. Cuộc tranh tài này đối với hai đội đều là phi thường trọng yếu a. Ai cũng không thể đại điều. Bọn họ đều đang vì cuộc tranh tài này làm chuẩn bị. Real Madrid cùng Barcelona tại đây một tuần Champions League bên trong đều có bảo lưu. Chính là vì cuối tuần này một hồi Tây Ban Nha quốc gia Derby. Có điều hai đội tuy rằng đều có bảo lưu. Thế nhưng ở tuần này Champions League thi đấu đều biểu hiện tốt lắm lắm. Hơn nữa chủ lực cũng được nghỉ ngơi. Cuộc tranh tài này hai bên đều nên chuẩn bị kỹ càng. Trận này Tây Ban Nha quốc gia Derby đã không phải mùa giải này trận đầu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Bởi vì ở giải đấu ban đầu Tây Ban Nha Super Cup thi đấu bên trong chính là liên tục đánh hai trận Tây Ban Nha quốc gia Derby. Ở trận đầu bên trong Real Madrid thắng. Trận thứ hai hai bên chiến bình. Thế nhưng Real Madrid thu được Tây Ban Nha quốc gia Derby quán quân. Này hại trận thi đấu vẫn là Barcelona trong lòng đau. Bọn họ nhưng là vẫn đang suy nghĩ báo thù. Hiện tại rốt cục đợi được cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Bọn họ chờ đợi đau tể Real Madrid. Để bọn họ biết ai mới là Tây Ban Nha bóng đá kẻ thống trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.